Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, tiêu chiến nhắc nhở. Ngươi mạnh khỏe, ngươi là gọi Huân Nhi sao? Ta tên Tiêu Viêm, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Tiêu Huân Nhi chỗ ở cửa tiểu viện, ở một đám trốn ở bên cạnh, âm thầm quan sát dình Tiêu Huân Nhi Tiêu gia thiếu niên nhìn kỹ bên dưới. Tiêu Viêm chủ động đi lên phía trước, hướng về Tiêu Huân Nhi nhẹ giọng dò hỏi, suy nghĩ của hắn so với cùng tuổi hài tử dù sao thành thục rất nhiều. Vì lẽ đó đối mặt Tiêu Huân Nhi, cũng không có những kia cùng tuổi hài tử ngượng ngùng không chịu nổi. Thẹn không dám nói tư thái, mà là thoải mái, nghe được Tiêu Viêm như vậy đặt câu hỏi, Tiêu Huân Nhi vẫn không có tỏ thái độ. Một bên Tiêu Ninh nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt đều phải sinh ra hỏa đến rồi. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Huân Nhi. Trước kia, hắn đối với có người đem Tiêu Huân Nhi lấy ra cùng tỷ tỷ của hắn Tiêu Ngọc đem so sánh có chút không phục, vì lẽ đó hôm nay là ôm một loại Tiêu Huân Nhi chỉ đến như thế ý nghĩ tới đây. Muốn nhìn một chút mọi người khoác lác Tiêu Huân Nhi là như thế nào dáng dấp. Kết quả lại phát hiện, này có vẻ như là của hắn món ăn. Hắn muốn cùng Tiêu Huân Nhi nhận thức một phen, chính đang đáy lòng sửa sang lấy chính mình vốn cũng không nhiều một ít từ ngữ. Nghĩ làm sao đi cùng Tiêu Huân Nhi đến gần. Kết quả Tiêu Viêm cái tên này nhưng đoạt trước tiên. Tiêu Ninh xem Tiêu Viêm rất khó chịu. Không có tại sao, chính là đơn thuần khó chịu. Hay là bởi vì Tiêu Viêm mặc kệ xem ai đều là một bộ lạnh nhạt ánh mắt đi. Tuy rằng ngoài miệng không hề nói gì, nhưng nhìn ánh mắt của hắn, luôn cảm thấy hắn là đang nhìn không nổi ngươi như thế. Nhưng bởi vì Tiêu Viêm phụ thân của dù sao cũng là tộc trưởng. Tộc trưởng lại là Tiêu gia tối cường giả. Tiêu Ninh đáy lòng dù có khó chịu, cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. Nghe nói Tiêu Viêm đã luyện khí gần một năm, vừa vặn, hắn luyện khí cũng có mấy tháng, tuy rằng chậm một điểm, nhưng điểm ấy chênh lệch, đang tu luyện đấu khí sơ kỳ cũng không tính là gì. Tiêu Ninh xin thề muốn ở đấu khí tu luyện bên trên vượt trên Tiêu Viêm một đầu. Mang theo căm ghét chi tâm, Tiêu Ninh trong con người lửa giận cháy hừng hực, nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm. Tiêu Mị cảm thụ lấy lòng bàn tay Tiêu Viêm bàn tay lưu lại hơn ôn. Cũng có chút không rõ vừa còn nói chính mình đáng yêu Tiêu Viêm ca ca vì sao lại đột nhiên bỏ xuống. Chính mình chạy đến cái kia Tiêu Huân Nhi trước mặt rồi. Con trai đều là như vậy sao? Tiêu Mị một mặt mờ mịt muốn cầu xin một cái đáp án. Nhưng có thể cho hắn đáp án Tiêu Viêm ca ca. Nhưng đến nữ hài tử khác trước người đi tới, đây cũng làm cho nàng có chút khó chịu, miệng nhỏ một xẹp, rưng rưng muốn khóc. Tiêu Huân Nhi trước mặt, Tiêu Viêm tự nhiên không biết mình cặn bã nam hành vi đã thật sâu làm thương tổn một cô bé tâm. Hắn làm ra một vệt tự cho là rất nụ cười nhã nhặn, nỗ lực biểu hiện ra chính mình thân hòa lực, muốn cho Tiêu Huân Nhi lưu lại một ấn tượng tốt. Đồng thời cùng đợi Tiêu Huân Nhi trả lời lời của mình. Hắn nghĩ thầm, đối phương mới tới Tiêu gia, lại một thân một mình ở lại đây, nên cũng rất cô độc. Bức thiết có thể có cùng tuổi bằng hữu, chứ, ra ngoài Tiêu Viêm dự liệu chính là, Tiêu Huân Nhi thậm chí ngay cả một chữ đều chẳng muốn cùng hắn nói lên một câu. Chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái, sau đó liền, đi rồi. Không có cho Tiêu Viêm lưu chút nào tình cảm. Cứ như vậy trực tiếp từ Tiêu Viêm bên người đi qua. Cũng không lưu ý một bên những đứa trẻ khác từ cái nhìn. Nàng dường như này khoảng không cốc chi u lan. Tuyệt thế nhi độc lập. Dù cho tới nơi này Tiêu gia. Cũng cùng bốn phía hoàn cảnh hoàn toàn không hợp. Tiêu Huân Nhi rời đi. Độc lưu Tiêu Viêm một người đứng cửa tiểu viện. Cảm thụ lấy bốn phía những kia bạn cùng lứa tuổi nhìn sang ánh mắt. Tiêu Viêm trong lúc nhất thời không khỏi có chút lúng túng. Hắn sắc mặt mơ hồ có chút đỏ lên. nóng lên, bên trong Nhị Thiếu Năm, đúng là vẫn còn không chịu nổi công khai phạt. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Mị nhìn không được, chủ động đi tới Tiêu Viêm bên người, hóa giải Tiêu Viêm lúng túng tình cảnh. Tiêu Viêm trách thủ, đang muốn cùng Tiêu Mị nói cái gì. Tiêu Mị nhưng là đầu nhỏ thoáng nhìn, quay đầu đi chỗ khác. Tuy rằng hóa giải Tiêu Viêm ca ca lúng túng tình cảnh, nhưng vẫn thay đổi không được nàng tức giận chuyện thực. Tiêu Chiến nơi ở, nhìn Tiêu Huân Nhi một mình đi tới, Tiêu Chiến không khỏi lộ ra nụ cười hiền lành, hướng về nàng hỏi, Huân Nhi, còn đợi đến quán sao? Ta nghe nói hai ngày nay những kia tiểu tể tử môn đều yêu thích chặn ở cho ngươi cửa. Có muốn hay không ta đi nói một tiếng, cấm chỉ bọn họ đi ngươi này. Tiêu Huân Nhi âm thanh lành lạnh nói, Tiêu Chiến thúc thúc, không cần, bọn họ yêu thích chờ ở đây, là bọn hắn chuyện, ta không để ý tới bọn họ chính là. Tiêu Chiến gật đầu nói, có đạo lý, lại nói, Huân Nhi có ý nghĩ của chính mình tự nhiên là tốt. Có điều chỉ ta cái nhìn, như người vậy cứ thế mãi xuống cũng không phải quá tốt. Ngươi sẽ không chơi được bằng hữu. Bằng hữu, Tiêu Huân Nhi tuổi tác không lớn, ở cổ tộc cũng không có sinh hoạt bao lâu, nhưng nàng tâm trí khá là trưởng thành sớm. Liền nàng ở cổ tộc này thời gian ngắn ngủi, bốn phía những hài tử kia cơ hồ đều là đem bạn cùng lứa tuổi cho rằng đối thủ cạnh tranh. Vì lẽ đó, thật sự cần bằng hữu sao? Nhưng Tiêu Chiến thúc thúc đều nói như vậy, mà phụ thân rời đi trước cũng từng căn dặn nàng, gọi nàng ở Tiêu gia thời điểm cũng không cần quá mức quái gở, bất hòa người bên ngoài tiếp xúc, lại như một tầm thường tiểu hài tử như thế, trải qua thuộc về tiểu hài tử sinh hoạt, chính là như có cái gì nghi hoặc không rõ đều có thể đi thỉnh giáo Tiêu Chiến thúc thúc. Nếu Tiêu Chiến thúc thúc đều nói để cho mình kết bạn, như vậy kết giao bằng hữu chính là. Tiêu Huân Nhi không khỏi nghĩ được lúc trước ngăn ở trước mặt mình hài tử kia. Liền nàng hướng về Tiêu Chiến nói, Tiêu Chiến thúc thúc, ngay ở trước đây không lâu, có một gọi là Tiêu Viêm hài tử, muốn cùng ta làm bằng hữu. Tiêu Chiến vốn là chỉ là cùng Tiêu Huân Nhi nói lên vài câu, muốn làm cho nàng có thể tốt hơn hòa vào Tiêu gia. Đột nhiên nghe được Tiêu Huân Nhi, đặc biệt là Tiêu Viêm danh tự này, điều này làm cho lông mày của hắn không khỏi một xúc. Tiêu Huân Nhi liên tục nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến xem, chú ý tới Tiêu Chiến này một tia tâm tình biến hóa. Nàng không rõ, đã biết câu nói có vấn đề gì không? Tiêu Chiến trầm mặc một hồi, lông mày lại tiếp tục triển khai, mới dùng một loại cực kỳ thật lòng ngữ khí hướng về Tiêu Huân Nhi nói. Huân Nhi, nếu có thể, ta hy vọng ngươi cách này cái gọi là Tiêu Viêm xa một chút. Tiêu Huân Nhi nghi ngờ nói, Tiêu Chiến thúc thúc, cái kia gọi là Tiêu Viêm hài tử có vấn đề gì không? Tiêu Chiến thẳng thắn nói, hắn thật có chút vấn đề, vì lẽ đó, vì an toàn của mình, ngươi phải đối với hắn nhiều hơn cảnh giác mới phải. Nếu như hắn chuẩn bị đối với ngươi làm cái gì, ngươi ngay lập tức gọi ta. Suy nghĩ một chút, Tiêu Chiến cảm thấy đơn thuần một câu nói như vậy, có thể sẽ gây nên Huân Nhi một ít hiểu lầm. Vạn nhất Tiêu Viêm muốn mưu đồ bất chính thời gian bị trong bóng tối bảo vệ Huân Nhi lăng ảnh giết chết, hoặc là bị phong ấn ở trong cơ thể nàng kim đế phần thiên viêm cho thiêu chết, sẽ không hay rồi. Liền hắn lại nói, đương nhiên, nếu như ngươi ngay lập tức không có cách nào tìm tới ta, trực tiếp đối với tiểu tử kia biểu hiện ra thái độ cự tuyệt chính là, ta nghĩ hắn sẽ biết khó mà lui. Tiêu Chiến tin tưởng Tiêu Viêm là một muốn mặt người thể diện, dù cho hắn đối với người vợ con cô nương có hứng thú, nhưng đối mặt tiểu cô nương ra ra từ chối, nếu như hắn còn mạnh hơn tự không phải vì là hắn vẫn là một người sao? Thật sự coi xuyên qua đến dị giới là có thể làm sằng làm bậy a. Tiêu Huân Nhi không hiểu Tiêu Chiến thúc thúc tại sao lại nói ra nếu như vậy.